Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 53, Lại Tiểu Mông xã chết hiện trường. Thật ra Thẩm Định theo Lại Tiểu Mông đem hai chân đặt tại trên bàn trà cũng đã chú ý tới. Chỉ là hắn vẫn không có đi xem, bởi vì này nữ nhân ngốc hành động thật sự quá tận lực. Rất rõ ràng chính là đang câu cá chấp pháp. Nếu như liếc mắt nhìn có thể sẽ bị nàng đè lên lưu manh danh hiệu. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, câu cá chấp pháp kế hoạch chưa thành công sau. Quả nhiên sử dụng cứng rắn như thế thủ đoạn. Ta nói ngươi, có phải hay không có chút tận lực? Thẩm Định đang bưng điện thoại di động, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Lạnh nhạt nói, đầu ta quay lại, nhìn ngươi liếc mắt chân trắng lớn. Sau đó cho ta đè lên lưu manh danh hiệu. Ta, chấm ngoặc kép, ta mới không có đây. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, một mặt quật cường phản bác. Đừng, đừng gán tội người tốt. Không có. Vậy ngươi đem làn váy vung cao như vậy làm cái gì? Thẩm Định hỏi, nghe được Thẩm Định mà nói. Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút, bị tức giận tách ra lý trí trong nháy mắt lại lần nữa chiếm cứ đại não. Mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng mà đem làn váy thả lại chỗ cũ. Đặt mông lại ngồi về trên ghế salon. Đối với mình mới vừa rồi loại này chẳng biết tại sao hành động. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì bị bên người cái này xú nam nhân cho khí. Bất quá, hắn là làm sao biết chính mình vén lên làn váy. Đã len lén nhìn rồi. Nhưng là tại sao? Không có một chút tâm lý hoạt động chứ? Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông lặng lẽ mắt liếc bên người Thẩm Định. Lại nhìn một chút chính mình này đôi đại bạch chân dài. Không khỏi nhíu lại một tia chân mày. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm hắn? Hắn không phải trong truyền thuyết chân khống. Còn là nói, ta chân khó coi. Lại thúc lúc nào trở lại? Thẩm Định bất thình lình hỏi. Lại Tiểu Mông lấy lại tinh thần. Mặt không biểu tình mà nói ra. Đại khái nhanh đi. Bình thường đều tại 9 giờ tối thời điểm về nhà. 9 điểm. Vậy còn có 40 phút. Chấm ngoặc kép. Thẩm Định thở dài. Chuyển qua đầu nghiêm túc nói. Chờ một lúc ta làm như thế nào cùng Lại Thúc giải thích. Ta tại nhà ngươi cái tình huống này. Đem cùng nhau ăn cơm cùng chơi với nhau mật thất chạy thoát mắc xích bỏ bớt đi. Còn lại nói thật chứ. Lại Tiểu Mông thuận miệng nói. Trời mưa rồi. Chen chúc không lên xe buýt. Ta và ngươi cùng nhau ngồi taxi trở lại. Sau đó ngươi tiễn ta đến trong nhà. Cứ như vậy, tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông nghĩ tới điều gì? Vội vàng hướng hắn nói. Ngươi muốn không muốn theo bá phụ cùng bá mẫu nói một chút. Ai u, chấm ngoặc kép, thiếu chút nữa quên mất. Thẩm Định vội vàng gọi đến chính mình mẹ số điện thoại di động. Rất nhanh, liền thông. Mẹ, chấm ngoặc kép, ta tại Lại Thúc ra bên trong. Hơi chậm điểm về nhà. Thẩm Định đi thẳng vào vấn đề nói. Nhất thời, điện thoại di động đầu kia Trịnh Yến mê mang hỏi. Ngươi như thế tại ngươi Lại Thúc ra bên trong. Đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép, này không đột nhiên xuống mưa to sao? Ta cùng Lại Tiểu Mông đồng học ngồi một chiếc xe taxi trở lại. Đến Kim Thịnh cửa tiểu khu sau. Lại Tiểu Mông đồng học lo lắng ta không có dù. Sợ bị dầm mưa đến. Sẽ để cho ta tạm đến nhà nàng tránh mưa. Chờ Lại Thúc trở lại để cho Lại Thúc đưa ta về nhà. Thẩm Định giải thích. Ừ, nguyên lai là như vậy. Hảo hảo hảo. Trịnh Yến cười ha hả nói. Thật ra có thể không cần trở lại. À, không phải. Mẫu thân, ngươi đang nói gì à? Thẩm Định một mặt không nói đạo. Được rồi, mẫu thân đã biết rồi. Tóm lại ngươi nghĩ vài điểm trở lại liền vài điểm trở lại. Không trở lại cũng được. Trước như vậy đi. Nói xong, tút tút tút, trực tiếp bị cúp. Thẩm Định cầm lấy điện thoại di động của mình. Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn màn ảnh. Trong lúc nhất thời có chút không cách nào ngôn ngữ. Mẹ đây là, điên rồi sao? Lúc này, Lại Tiểu Mông có chút mê mang. Không phải đánh cú điện thoại thông báo xuống. Như thế đột nhiên liền phun rãnh lên bá mẫu rồi hả? Giúp ngươi bổ túc. Thẩm Định quay đầu nhìn Lại Tiểu Mông. Nghiêm túc hỏi. không muốn, chấm ngoặc kép, hôm nay hơi mệt, coi như hết, nhìn hội tivi được rồi. Lại tiểu mông lắc đầu một cái. Phục quá thân tử cầm lên đặt ở trên bàn trà hộp điều khiển tivi. Mở ra điện thị hậu. Nhanh chóng đổi được đang ở phát ra ngươi là ta vinh dự băng tần. Bộ này phim truyền hình. Thẩm Nịnh nghe được trong lớp các nữ sinh thảo luận qua. Nói cái gì? Nội dung cốt truyện đặc biệt ngọt. Hơn nữa bối cảnh là liên quan tới quốc gia hàng không sự nghiệp. Ngươi tại đuổi theo bộ này phim truyền hình. Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép, rất đẹp, chấm ngoặc kép. Lúc này lại tiểu mông ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Nghiêm túc cẩn thận xem tivi kịch. Không yên lòng nói. Bất chi bất giác. Đi qua 20 phút. Lại tiểu mông một mặt cảm khái nói. Ở đường thật là đẹp trai. Quả thực quá phù hợp trong lòng ta nam thần tiêu chuẩn. Thiên chi kiêu tử. Trong mắt mọi người xa không thể chạm học thần. Hàng không sự nghiệp bên trong khoa học gia. Mấu chốt. Còn đẹp trai như vậy. Lại cho người ấm áp như vậy. Mặc dù lại tiểu mông biết rõ đây đều là giả, cũng không cấm bị phim truyền hình bên trong ở người đi đường thiết cho mê hoặc mắt. Vừa dứt lời, không nhịn được len lén mắt liếc, ngồi ở bên người chính chơi lấy điện thoại di động Thẩm Nịnh. Không biết từ loại nguyên nhân nào, ánh mắt dần dần bắt đầu mê ly. Cảm giác, hắn chính là trên thực tế ở đường. Nhất định chính là giống nhau như đúc người thiết. Đẹp trai như vậy. Thông minh như vậy, có lúc như vậy quan tâm lại ôn nhu như vậy. Ai? Ngươi tương lai dự định làm gì? Lại tiểu mông hỏi, ta, nghiên cứu lượng tử dẫn lực. Thẩm Nịnh thuận miệng nói, đồ chơi gì? Lại tiểu mông nghe một mặt mờ mịt, miêu tả đối với trọng lực chàng tiến hành lượng tử hóa lý luận. Vật chất lượng tử hóa miêu tả cùng thời không bao nhiêu hóa miêu tả ở giữa với nhau không có đủ. Tương dung tính, cùng với thuyết tương đối bên trong thời không khúc dẫn đầu lớn vô hạn hiếm thấy chút vấn đề. Cần dùng một cái lý luận tại trong hai cái giữa xây dựng một cây cầu nối. Thẩm Nịnh giải thích, ta dự định tiến vào lĩnh vực này. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói gì. Cảm giác hắn chính là tại vét sai. Người đây, Thẩm Nịnh hỏi, ta liền rất đơn giản. Sau khi tốt nghiệp đại học đọc cái MBA, sau đó tìm một lớp học, lại tiểu mông dựa vào ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, nói, ngay tại cha ta trong công ty đi làm, ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh do dự một chút, chuyển qua đầu nghiêm túc nói, ngươi biết cái gì gọi là làm MBA sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này, ta chỉ số thông minh cũng không phải là thấp đến loại trình độ này. Lại tiểu mông lửa giận ngút trời mà đối với Thẩm Nịnh mắng. Liền MBA cũng không biết. Không phải là quản lý công thương thạc sĩ sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ừ, nguyên lai người biết, là ta trách lầm ngươi. Thẩm Nịnh cười một tiếng. Tiếp tục chơi lấy điện thoại di động. Lúc này, lại tiểu mông trợn tròn đôi mắt mà trợn mắt nhìn Thẩm Nịnh. Giữa hai lông mày tất cả đều là oán hận. Ta, chấm ngoặc kép, ta cắn chết ngươi. Cuối cùng, lại tiểu mông lại một lần nữa bị Thẩm Nịnh cho phá vỡ rồi. Thoáng cái nhào tới bên người. Nắm lên hắn một cái cánh tay. Sau đó một cái liền xuống. Kết quả tựu tại lúc này. Cửa phòng đột nhiên được mở ra. Ngay sau đó một người trung niên đàn bà đi vào. Tiểu mông nha, chấm ngoặc kép. Hôm nay đây là tại chờ mẫu thân, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, trong phòng ba người đều trợn tròn mắt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.